Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, ngươi là tại tìm chết. Diệp Trấn Huyền lạnh lùng nói ra, Tà Phong giáo, các ngươi sinh ở quốc gia, lại đối đãi mình như vậy đồng bào, lẽ nào sẽ không có một tia lòng áy náy sao? Áy náy, Tà Phong giáo chủ hắc hắc cười lạnh, tài không bằng người, ta thừa nhận ta thua, nhưng mà áy náy sao? Ha ha, ta giết người luyện công vậy thì như thế nào? Chết chẳng qua chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Nhưng mà các ngươi, thân vì quốc gia tay sai, các ngươi ngày tốt qua không được bao lâu rồi. Diệp Trấn Huyền khuôn mặt nghiêm một chút, ngươi những lời này là ý gì? Diệp Trấn Huyền trong lòng dâng lên không ổn dự cảm, chẳng lẽ trong lịch sử xuất hiện qua tà ma đạo, lại muốn nhấc lên mưa máu gió tanh? Không, hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Xã hội bây giờ tuy rằng không làm được đại đồng thế giới, nhưng mà ít nhất nhân dân vẫn tính dẹp yên. Nếu là thật nhấc lên mưa máu gió tanh, kia lại sẽ có bao nhiêu không người nào cô mất mạng. Tà Phong giáo chủ cười như điên mấy tiếng, lớn tiếng quát ầm lên, Diệp Trấn Huyền, ngươi cho rằng ngươi liền chiến thắng sao? Ta cho ngươi biết, ngươi còn kém xa đây. Tà Phong giáo chủ trong miệng phun máu tươi tung tóe, sau đó quỳ sát ở tại mà, hét lớn, mời Kanagawa Yoneda tổng cộng tông sư xuất thủ. Còn có người, Diệp Trấn Huyền và người khác sắc mặt cuồng biến. Lâm Tiêu khóe miệng vung lên vẻ mỉm cười. Một cái gầy nhom hắc y lão giả từ sơn động sâu bên trong chậm rãi đi ra. Cộc, cộc, cộc. Hắn mỗi một bước đều bước ra đồng dạng khoảng cách, mỗi một bước đều cách nhau lẫn nhau cùng lúc. Hắn mỗi một bước rơi xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ, tiếng này nhẹ vang lên rơi xuống tại trong lòng mọi người, cùng bọn họ trái tim ngang hàng tần số. Cộc, cộc, phốc, Hình Chiến, Tào Giang, Liễu Tân Nguyệt trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc uể oải ngã xuống đất. Sắc mặt vô cùng kinh hoàng, Diệp Khuynh Nhan lãnh diễm trên mặt đẹp càng lộ vẻ tái nhợt. Một tia đỏ sẫm vết máu thuận theo khóe miệng nàng tuột xuống. Ta thấy mà yêu, còn chưa xuất thủ, bốn vị tiên thiên đỉnh phong toàn bộ người bị nội thương. Ngay cả Diệp Trấn Huyền, Giác Vân Thiền Sư, Hắc Nha Lão Nhân ba vị tông sư đều là sắc mặt biến đổi lớn. Tử vong nguy cơ xuất hiện, nặng nề uy áp đến đỉnh đầu bọn họ bên trên. Kanagawa Yoeda tổng cộng, Nhật Bản tông sư bảng thứ 43. Hắc Nha lão nhân từng chữ từng câu nói ra, mọi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tà Phong giáo vậy mà cùng Nhật Bản có cấu kết, hơn nữa cấu kết hay là Nhật Bản tông sư bảng thứ 43 cường giả khủng bố. Mặc dù mọi người đều là tông sư, nhưng mà tông sư cũng chia cao thấp, có thể lên một nước tông sư bảng, thực lực có thể tưởng tượng được. Kanagawa Yoneda tổng cộng vốn là nhìn Tà Phong giáo chủ một cái, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, phế vật. Tà Phong giáo chủ thân thể run lẩy bẩy, cung kính quỳ sát, không dám chút nào phản bác, chắp hai tay sau lưng. Kanagawa Yoneda tổng cộng nhìn đến mọi người, lãnh đạm nói, thần phục, hoặc là chết, tông sư bảng cường giả cao ngạo, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, hắn không có đem bất luận người nào coi ra gì, cho dù là tam đại tông sư, thần phục, hoặc là chết, là bọn họ vâng hai lựa chọn. A-di-đà Phật, thí chủ cấu kết Tà Phong giáo, tao này đại sát nghiệt. Giác Vân Thiền Sư bắt đầu giảng đạo lý. Kanagawa Yoneda tổng cộng nhẹ hừ một tiếng, ống gây áo vung lên. Hoành, Giác Vân Thiền Sư trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập xuống đến trên vách tường, trong miệng ho ra máu tươi. Cười khổ một tiếng, Giác Vân Thiền Sư liền vội vàng ngồi tĩnh tọa chữa thương. Chưa bao giờ một khắc này, hắn cảm giác mình là yếu như vậy. liền người một tay áo đều không tiếp nổi. Nhìn thấy Kanagawa Yoneda tổng cộng biểu hiện ra thực lực kinh khủng, Tào Giang không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống. Ta nguyện thần phục, ngươi. Diệp Trấn Huyền sắc mặt tái mét, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ngày trước, hắn trực tiếp liền giết chết Tào Giang loại này tham sống sợ chết phản đồ. Nhưng là bây giờ, hắn không dám chút nào động tác. Kanagawa Yoneda tổng cộng để cho hắn áp lực, thật sự là quá lớn. Ta cho các người 10 giây thời gian quyết định, 10 giây qua đi, không thần phục, thì phải chết. Kanagawa Yoneda tổng cộng cao ngạo nói ra, hắn hoàn toàn có cái này phách lối thực lực. Ta thần phục, Hình Chiến cũng quỳ xuống, sinh tử trước mặt, hắn lựa chọn ủy khuất muốn sống. 5. Thời gian trôi qua một nửa. 9. Liễu Tân Nguyệt cũng quỳ xuống, nàng không muốn chết, nam nhân nàng còn chưa chơi đùa đủ đây, cuộc sống tốt đẹp còn chưa hưởng thụ xong đi. 10. Thời gian qua hết, hiện tại đứng ở giữa chỉ có Diệp Trấn Huyền, Diệp Khuynh Nhan và Lâm Tiêu. Hắc Nha lão nhân, xem ra các ngươi đã có lựa chọn. Kanagawa Yoneda tổng cộng có nhiều chút khó chịu, dựa theo hắn ý nghĩ trong lòng, ít nhất hẳn lại quỳ hai cái mới đúng. Ngươi rất cường đại, nhưng mà không có tư cách để cho ta cho ngươi quỳ xuống. Hắc Nha lão nhân trong miệng phát ra khô khốc âm thanh, hắn với tư cách tông sư, nếu mà Kanagawa Yoneda tổng cộng đại tông sư, hắn liền quỳ, nhưng là đối phương chỉ là cùng hắn cùng đẳng cấp, hắn kiêu ngạo không cho phép hắn quỳ xuống. Các ngươi còn không quỳ xuống, đó chính là tại tìm chết. Tào Giang cùng Hình Chiến la ầm lên, nếu đã thần phục, vậy liền tận lực lấy được tân chủ nhân hảo cảm. Vậy các ngươi liền chết đi. Nổi giận Kanagawa Yoneda tổng cộng một quyền sắp tối nha lão nhân đánh cho vọt lên. Hắc Nha đại pháp. Hắc Nha lão nhân gào rú một tiếng, vô số Hắc Nha ngưng tụ giúp hắn chặn lại một quyền này, miễn cưỡng tránh được một kiếp. Hừ, còn dám phản kháng. Kanagawa Yoneda tổng cộng chợt quát một tiếng, năm ngón tay mở ra, năm đạo quỷ dị hắc khí từ năm ngón tay chỉ bắn ra, đánh úp về phía năm người. Một người chiến năm. Kanagawa Yoneda tổng cộng cuồng ngạo hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Diệp Trấn Huyền biến sắc, một chỉ này hắn coi như có thể tiếp cũng phải nửa chết nửa sống, mà Hắc Nha lão nhân cùng Giác Vân thiền sư chính là trong lòng áp lực. Bọn họ đã không tiếp nổi một chiêu này rồi, chắc chắn phải chết. Diệp Khuynh Nhan sắc mặt băng hàn, vẫn như cũ chặt chẽ đứng ở Lâm Tiêu trước người. Nàng nhiệm vụ liền là bảo vệ Lâm Tiêu, chết cũng phải chết tại Lâm Tiêu đằng trước. Muốn Lâm Tiêu chết, trước tiên vượt qua nàng thi thể. Mọi người ở đây đều ôm lòng liều chết thời điểm, một cái không mặn không lạt âm thanh truyền mà tới. Ngươi là tại tìm chết. Một câu nói, năm chữ, hướng theo năm chữ lan truyền ra. Trong không khí bắn nhanh năm sợi hắc khí tựa hồ bị cực lớn trở ngại. Năm đạo hắc khí run một cái, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Là ai? Kanagawa Yoneda tổng cộng nguyên bản thần cao cao tại thượng sắc phát sinh biến hóa. Lại có người một câu nói, là có thể đem hắn thế công chặn. Đây là cái dạng gì cường giả? Diệp Khuynh Nhan bất thình lình quay đầu, mắt phượng trợn tròn, trong con mắt tràn đầy hoảng sợ. Lâm Tiêu, là ngươi? Ánh mắt mọi người đồng loạt rơi xuống qua đây. Dĩ nhiên là Lâm Tiêu, là cái này không tầm thường chút nào. Không có ai để ở trong lòng thiếu niên. Tại sao có thể là hắn? Mọi người không tin. Nhưng mà âm thanh xác thực là từ Lâm Tiêu đó truyền tới. Hơn nữa cũng tuyệt đối là Lâm Tiêu âm thanh. Không sai, là ta. Lâm Tiêu cười nhạt, ngươi đến tột cùng là ai? Kanagawa Yoneda tổng cộng trầm giọng quát hỏi. Hắn lật khắp mình ký ức, cũng không có phát hiện có loại cường giả này. hắn đi tới Hoa Hạ đại địa, đương nhiên phải hiểu rõ một chút tình báo. Đối với những cái kia không chọc nổi cường giả phải tránh. Nhưng mà Lâm Tiêu cái người này, hắn trong tình báo cũng không có. Không nói không có Lâm Tiêu, thậm chí cũng không có bằng chừng ấy tuổi thiếu niên. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.